Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, trang bức. Ta là chuyên nghiệp. Thứ hai nhảy. Tần Phi một mực đang xoay mình đau buốt nhức cổ, cho nên chậm chạp bất động. Tần Phi, làm sao vậy? Thương tổn tới à? Nếu không khác nhảy, cảm giác này thật là nguy hiểm. Tạo Ảnh không biết lúc nào lẻn đến Tần Phi sau lưng. Nàng nhìn hạng mục này vẫn luôn sợ mất mật, luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Tào Ban, không có việc gì, không cần lo lắng. Tần Phi thân thể xác thực không ngại, nhưng là đang tự hỏi sách lược. Hiện tại là sinh tử chi nhảy, không còn dám có ngoài ý muốn, nhất định phải là dùng ổn thỏa biện pháp. Đoàn Mộc Tả đột nhiên mở to mắt, đi tới, vậy mà phát ngôn bừa bãi. Tần Phi, ngươi liền chút năng lực ấy à? Ta cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, đến bây giờ còn tại đổi động tác. Ai, ngươi quá làm ta thất vọng. Ngô Chí Bân thua ngươi, thật là một loại sỉ nhục. Mọi người thấy mùi thuốc súng, vậy rất vui vẻ. Xác thực, đối với bọn hắn thể dục sinh tới nói, 2 mét đều là dễ dàng sự tình. Huống chi hiện tại chỉ có 1.8 độ cao. Tần Phi nhưng là bị kiểu nói này, trong lòng liền khó chịu. Cười lạnh nói, ngươi cho rằng thứ nhất ngươi quyết định được à? Cái này thứ nhất ta nếu không phải không cho ngươi cầm, ngươi vĩnh viễn vậy cầm không đi. Tần Phi lời này cũng là bá khí bắn ra. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Phi uy vũ bá khí. Ha ha, buồn cười đến cực điểm. Cuồng vọng tự đại, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản ta vậy cái này thứ nhất. Đoàn Mộc Tả khinh miệt nói. Tần Phi thứ hai nhảy quyết định từ bỏ cái kia lưng càng thức, kiên trì vượt qua thức, bởi vì nếu như thất bại nữa, liền muốn đào thải. Lần này, Tần Phi vẫn là không hề nghi ngờ, nhảy lên mà qua, độ cao tiếp tục lên cao, 1.9 thước, nghe nói giáo vận hội ghi chép là 2m15, không biết bọn hắn có thể không thể phá rơi. Đoàn Mộc Tả đồng học, lần này nghiêm túc, tiền hí phi thường lâu, nhưng là quá trình lại thật nhanh. Hắn động tác đã lô hỏa thuần thanh, hẳn là bình thường thiên truy bách luyện, cho nên một mạch mà thành, không có có ngoài ý muốn. Còn là một thanh bay qua xà ngang, xuất khí rơi xuống đất. Mẹ nó, Tần Phi có chút hoài nghi hắn là ếch xanh. Cái này bắp chân tinh tế đến cùng nữ nhân giống như, vậy mà lực bộc phát mạnh như vậy. Tần Phi có hiện tại lực bộc phát, hoàn toàn là bởi vì hệ thống nguyên nhân, nhưng là cái này rất thật là thiên phú dị bẩm. Đến Tần Phi, lần này Tần Phi vẫn là thói quen nhìn thoáng qua Tào Ảnh vị trí, nhưng là phát hiện Tào Ảnh không thấy, chẳng lẽ hắn đối với mình không có có lòng tin sao? Ai, Tần Phi có điểm tâm loạn, mất hồn mất vía, nữ vì duyệt kỷ giả dung, nam vì người yêu mà chiến, nữ nhân không tại, ăn vào vô vị. Quả nhiên thứ nhất nhảy, Tần Phi liên bước điểm đều dẫm sai, căn bản phát không lên lực, lên nhảy thời điểm còn giống như có chút trẹo chân, trực tiếp cùng xà ngang tới một lần tiếp xúc thân mật. Thất bại, Tần Phi, ngươi còn có một cơ hội. Trọng tài nhắc nhở Tần Phi, rất nhiều người cũng không biết Tần Phi làm sao vậy, giống như mất hồn đồng dạng. Tần Phi ủ rũ muốn tùy tiện nhảy một cái kết thúc coi như xong. Dù sao đệ nhất đệ nhị đối Tần Phi tới nói, không quan hệ trọng yếu. Dư lão hổ lời nói sớm quên, hắn chỉ bất quá muốn tại mình thích mặt người trước biểu hiện một chút thôi. Cho nên hắn chậm rãi hướng lan can đi tới, sau đó trực tiếp lấy tay đem xà ngang cầm xuống dưới. Cứ như vậy kết thúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này Tần Phi làm gì? Từ bỏ sao? Vào thời khắc này, yên lặng đã lâu loa phóng thanh âm lại vang lên. Không sai, bởi vì tất cả người đều ở nơi này xem so tài, căn bản không có người đi viết bản thảo. Lúc này đột nhiên vang lên, phi thường đột ngột, vậy rất rõ ràng, phía dưới là đến từ cao nhất 6 ban một cái tên là Ảnh Tử đồng học đưa tới một thiên nhảy cao ủng hộ bản thảo. Người chủ trì động lòng người thanh âm tại sân vận động tung bay. Tần Phi trong nháy mắt dựng lên lỗ tai, nhìn xem cái này Tạo Ảnh có thể viết ra thứ gì. Tần Phi, ủng hộ, Ngươi là nhất bổng, ngươi phóng người lên hình, liền là hoàn mỹ đường vòng cung. Ngươi qua cắn một sát, chính là chúng ta dứt khoát thanh xuân. Nhảy đi, dùng sức nhảy đi, bầu trời mới là ngươi cực hạn. Tần Phi ngươi ủng hộ, ta rất ưa thích cái kia cúp. Thật xinh đẹp a, ngươi cho ta cầm về được không? Oa, cảm động, viết được bao nhiêu chân thành tha thiết động lòng người cổ vũ a. Tin tưởng chúng ta Tần Phi đồng học nếu như nghe được, nhất định sẽ đại phát thần uy. Cầm xuống cao hơn một cấp nam tử nhảy cao tranh tài a, Tần Phi nghe xong về sau. Xác thực không đồng dạng, mới vừa rồi còn là cá chết đồng dạng sắc mặt đột nhiên tỏa ra vô hạn sinh cơ. Nhìn một chút bên cạnh Đoan Mộc Tả đắc ý cười cười. Lại nhìn một chút cái kia ánh vàng rực rỡ cúp. Nhất định phải được. Tần Phi, ngươi làm gì? Đây là muốn bỏ quyền sao? Trọng tài nhìn thấy Tần Phi trên tay cầm lấy xà ngang. Đần độn đang cười. Không biết ý gì. Ha ha, không có ý tứ. Cái này xà ngang có chút bẩn. Rất ảnh hưởng ta phát huy. Ta lau một chút, lập tức liền nhảy. Người xem đều cười. Cái này Tần Phi, quả nhiên là không rời đầu. Tần Phi nhéo một cái cổ, lại hoạt động một chút tay chân. Tới, keng, hệ thống điểm tích lũy 2000. Giải tỏa, lưng càng thức. Lần này Tần Phi giống như thật không đồng dạng. Chạy đều mang phong, mặc dù là mang theo một điểm tì vết lên nhảy, đều là không ảnh hưởng toàn cục. Tần Phi ở trên không bên trong vậy mà có thể cưỡng ép thay đổi thân thể của mình. Sau đó ưỡn ngực hóp bụng, hoàn mỹ qua cắn kỹ thuật, thành công. Oa, Tần Phi, Tần Phi, Tần Phi, vang vọng chân trời. Hắn giống như dùng lưng càng thức a, đối. Không nghĩ tới a, vừa rồi còn giống như sẽ không. Thiên tài a, nhưng thật ra là có tạo ảnh cổ vũ tăng thêm. Lập tức đều đem Tần Phi tiềm lực kích phát ra tới. Tần Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Tạo ảnh vừa rồi vị trí. Tạo ảnh thình lình đã trở về. Nhìn mặt đỏ tới mang tai. Thở hồng hộc. Hẳn là chạy quá mệt mỏi. Bởi vì nàng viết một thiên thông tin bản thảo về sau. Liền ngựa không dừng vó chạy về đến. Nàng cũng không nguyện bỏ lỡ Tần Phi bất luận cái gì nhảy một cái. Chính như nàng ủng hộ bản thảo bên trong viết như thế. Tần Phi hiện tại mỗi một nhảy, khả năng đều là nàng khó quên thanh xuân. Tần Phi khóe miệng có chút dương lên. Tạo ảnh cũng đúng Tần Phi giơ ngón tay cái lên. Rất thật tốt sự tình người. Tốt muốn biết xảy ra chuyện gì. Nhao nhao hâm mộ. Tần Phi, vẫn chưa xong. Không nên cao hứng quá sớm. Đoan Mộc Tả đồng học cười khẩy. Hiện tại độ cao là 1.9m, hiện tại mỗi tăng thêm một chút, độ khó khăn đều là chỉ số gia tăng, người càng ngày càng nhiều, liên mấy vị giáo viên thể dục đều tới, nhìn xem lần này học sinh, có hay không khả tạo chi tài, thế là, lại có người muốn trang bức, không cần phải nói, khẳng định là Đoan Mộc Tả, trọng tài, cho ta trực tiếp điều đến 2.1m, Đoan Mộc Tả đồng học đột nhiên toát ra lời này. Toàn trường xôn xao, 2.1m sao, trọng tài đều coi là nghe lầm, ở đây xác nhận một chút, là Đoan Mộc Tả lần nữa nói ra cái này con số kinh người. Tốt, trọng tài đang tiêu hóa mấy giây về sau, lập tức cho hắn điều đến 2.1m, Tần Phi, kết thúc, Đoan Mộc Tả làm một cây âu thủ thế, đi ra ngoài, lần này, hắn nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí tại dạo bước. Đây là một loại đo điểm phương thức. Phía trước hắn một mực khinh thường ở lại làm. Nhưng là độ cao này về sau, hắn không thể không làm thế nào. Bởi vì độ cao này là hắn cực hạn độ cao. Hắn không cẩn thận liền sẽ thất bại. Huấn luyện trạng thái thời điểm tốt mới có thể nhảy qua đi. Hắn nay ngày liền muốn khiêu chiến độ cao này. Hắn lần này chạy lấy đà khoảng cách phi thường xa, xa cuối chân trời. Hầu như đều chạy ra sân vận động. Mẹ nó ngươi đây là chạy cự ly dài thêm nhảy cao a. Ngươi không bằng tham gia hai cái hạng mục a. Ha ha, tới. Hắn khí thế hùng hổ chạy tới. Không biết có phải hay không là chạy quá xa, quên đi bước, lại là chân phải lên nhảy. Quả nhiên thất bại. Đây là hắn lần thứ nhất thất bại. Chính hắn rất ảo não. Đám người mặc dù đều rất kinh ngạc, nhưng là cũng cảm thấy rất hợp lý. Trang bức đại giới, thứ hai nhảy, hắn vẫn là lựa chọn ở ngoài ngàn dặm cất bước, như mãnh hổ hạ sơn, lao nhanh mà đến. Hắn tứ chi vốn là thon dài, hiện đang đong đưa, thật giống như một cái trắng ngạch chân cao nhện đồng dạng. Lần này hắn bước đi hoàn mỹ, lên nhảy độ cao vừa vạn, cả cái động tác phi thường tơ lụa. Qua, hắn nằm tại cát trong ao liều mạng lăn lộn, dùng nắm đấm dùng sức đánh mình nhỏ ngực ngực, trắng trợn phát tiết tâm tình mình. Hắn đột phá mình, thương cái trời ạ, đám người hô to nghiêu bức, đây cũng là người sao. Hiện tại toàn bộ áp lực đi tới Tần Phi trên thân. Tần Phi không nghĩ tới cái này bức như thế có quyết đoán. Vậy mà trực tiếp tới một cái cao như vậy độ khó. Xác thực rất gan lớn. Tào Ban, nếu như ta lấy không được cúp, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tần Phi quay đầu nói với Tào Ảnh. Tần Phi, ngươi nhất định có thể. Nếu như không được, đem ngươi 5000 mét cái kia đưa ta liền tốt. Ha ha. Tào Ban quá nghịch ngợm. Tần Phi, ngươi còn muốn khiêu chiến à? Nếu như không được, có thể lựa chọn từ bỏ. Trọng tài vậy rất nhân tính hóa. Cảm thấy cái này xác thực quá khó xử một cái bình thường học sinh. Tần Phi, đừng nói ta khi dễ ngươi. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể nhảy qua 2.0 mét, coi như ngươi thắng. Đoan Mộc Tả nói xong cũng bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Đổi trang bị. Hắn cảm thấy Tần Phi sẽ không nhảy đến còn cao hơn nàng. Trang bức, mẹ, không thể nhịn, lão tử trang bức, thế nhưng là chuyên nghiệp. Trọng tài, phiền phức cho ta điều đến cao 2m20 độ. Cảm ơn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.